Mở mắt thấy thần tài. Chương 636. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Edit Hải Yến, em, Vastel, Group Zalo, Bia, GT, copy nội dung từ chuyện 88, chương 636, quá kiêu ngạo, copy nội dung từ chuyện 88, cô là, Trần Hạo nhàn nhạt nhìn cô, cách chào hỏi này có gì đó không ổn cho lắm. Copy nội dung từ chuyện 88, chẳng lẽ người phụ nữ này tâm hồn không tốt, và khi Ngụy Quế Phương nhìn thấy Thẩm Diệc Lệ đánh vào sau đầu Trần Hạo, họ cũng dùng mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Bà liền chạy tới, đứng sau lưng Thẩm Diệc Lệ. Ha ha, Trần Hạo còn nhớ tôi không? Copy nội dung từ chuyện 88. Thẩm Diệc Lệ nói, chúng ta quen nhau sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo cứng họng nói, anh thực sự không thể nhớ rằng mình đã gặp cô gái này ở đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, ok, để tôi nhắc lại cho anh nhé. Tôi hỏi anh, trường tiểu học của anh có phải ở huyện Bình An không? Trường tiểu học Bình An huyện số 3. Thẩm Diễm Lệ nhếch mép hỏi, copy nội dung từ chuyện 88, chà, làm sao cô biết, Trần Hạo gật đầu, copy nội dung từ chuyện 88, ha ha ha, anh năm 3 học lớp số 2, Thẩm Diễm Lệ lại hỏi, copy nội dung từ chuyện 88, không sai, Trần Hạo cũng cảm thấy có gì đó không ổn, người phụ nữ này là ai, ngay cả mình học lớp nào đều biết rõ, copy nội dung từ chuyện 88. Những gì cô ấy nói đều đúng, vào năm 6 tiểu học Trần Hạo đã học từ lớp 1 đến lớp 6. A ha ha ha ha ha, bà có nghe thấy không? Con đã nói rồi, con biết anh ấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Thẩm Diễm Lệ khinh bỉ nói, Ngụy Quế Phương đã chứng kiến toàn bộ quá trình đó, bà đương nhiên biết điều đó. Copy nội dung từ chuyện 88. Lật mặt bây giờ nhanh hơn lật sách, có một sự giễu cợt trên khuôn mặt cô ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Cô là, Trần Hạo nghi ngờ nhìn cô, copy nội dung từ chuyện 88, tôi là Thẩm Diễm Lệ, gì cơ, giả vờ như không quen biết nhau à, tôi chuyển đến trường tiểu học của anh năm lớp 3 và trở thành lớp trưởng của anh. Trong lớp chúng ta, anh là người duy nhất rất nghèo, có lẽ vì vậy nên anh quên. Có lần con trai ăn trộm của bạn cùng lớp rồi giá họa cho anh, tôi tạt nước vào mặt anh và nhờ bố dẫn người chặn đường, anh không dám đi học mấy ngày liền. Copy nội dung từ chuyện 88. Thẩm Diệc Lệ khinh thường nói, Thẩm Diễm Lệ, copy nội dung từ chuyện 88, Trần Hạo mới nhớ ra cô ấy hóa ra là Thẩm Diệc Lệ. Cô ấy đúng là đã được chuyển đến lớp của anh vào năm lớp 3 và trở thành lớp trưởng của anh, nhưng khi còn nhỏ cô ấy ăn mặc đẹp nhất và là lớp trưởng. Mọi người đều sợ cô ấy, copy nội dung từ chuyện 88, đương nhiên cô cũng chưa từng biết về Trần Hạo, nhớ kỹ một lần ấn tượng sâu nhất, copy nội dung từ chuyện 88, chính là chuyện hát nước này. Khi đó, một bạn trong lớp đã lấy trộm khối cao su của cô, khối cao su đó rất đẹp rồi đổ tội cho mình. Copy nội dung từ chuyện 88, cô liền vội vàng, chuyện tạt nước không chỉ đơn giản như vậy, trời đang mùa đông, cô lấy nước nóng tạt thẳng vào mặt. Copy nội dung từ chuyện 88, gần như biến dạng bản thân, mấy ngày liền không đi học cũng không phải Trần Hạo sợ hãi. Copy nội dung từ chuyện 88, thay vào đó Trần Hạo đến bệnh viện để bôi thuốc. Anh thực sự rất ghét người lớp trưởng xấu xa này. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ mới học hết lớp 5, cô đã chuyển trường và biến mất khỏi cuộc đời Trần Hạo. Ha ha, thế giới này nhỏ làm sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Tại sao anh luôn gặp các bạn cùng lớp? Bây giờ, ngay cả những bạn học tiểu học đã bị lãng quên từ lâu cũng có thể gặp lại. Trần Hạo không khỏi nở nụ cười. Copy nội dung từ chuyện 88. Là cô, tôi nhớ ra rồi. Trần Hạo gật đầu, copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, là cô, tôi nhớ rồi, cái gì? Trần Hạo, anh hiện tại còn giả bộ với tôi sao? Đã, lâu không gặp nhau, 12 năm không gặp, anh trưởng thành rồi, còn dám giả bộ là Trần Thiếu. Copy nội dung từ chuyện 88. Ánh mắt Thẩm Diệc Lệ chợt đờ ra. Cái gì, mạo danh Trần Thiếu, copy nội dung từ chuyện 88. Mọi người cũng ngạc nhiên, tất cả đều cảm thấy khó tin mà nhìn Thẩm Diệc Lệ. Copy nội dung từ chuyện 88, đừng tin, người này hoàn toàn không phải Trần Thiếu, tên là Trần Hạo, quê ở Bình An huyện, từ nhỏ đã là một người nghèo khổ. Thôi, tôi sẽ tìm ra ngay những bức ảnh trước đó và mọi người có thể xem chúng. Khi còn học tiểu học tôi đã chụp ảnh tập thể. copy nội dung từ truyện 88. Thẩm Diễm Lệ luôn có thói quen bảo lưu, lấy ra cho mọi người xem, không phải đây chính là Trần Hạo lúc nhỏ sao? Copy nội dung từ truyện 88. Quái, thật sự là bạn học thời tiểu học của Thẩm tiểu thư lại ăn mặc xấu như vậy. Mọi người đều bị sốc sau khi đọc nó. Copy nội dung từ truyện 88. Hâm Hoa, thật không ngờ. Bà ngày thường tràn đầy khí lực, không nghĩ tới có thể làm chuyện không có giới hạn như vậy. Chúng ta đều biết Đồng Hân mất tích, bà buồn bực Trần Thiếu mặc kệ bà và nhà họ Tô. Bà cũng thất vọng và bất lực, bà muốn tìm lại thể diện trong giới kinh doanh càng sớm càng tốt, nhưng bà không thể làm một việc như vậy mà không có suy nghĩ. Tất cả chúng ta đều đã quá già phải không? Ngụy Quế Phương bật cười. Copy nội dung từ truyện 88. Những người xung quanh cũng thay đổi sắc mặt, một số đang ngồi cạnh Tô Quốc Cường, thế còn những người vừa nãy lôi kéo trà làm quen đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, nụ cười nhạt đi, bọn họ chán ghét rời đi. Cũng như mọi người, khinh thường nhìn Tô gia. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì làm giả, cái gì không có mấu chốt, cậu ta chính là Trần Thiếu. Ngụy Quế Phương, bà đừng ăn nói linh tinh. Trương Hâm Hoa tức giận nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, đến bây giờ bà vẫn cứng miệng. Nếu bà thật sự muốn tìm người đóng giả Trần Thiếu làm bộ mặt không biết xấu hổ thì được rồi, ít nhất cũng phải tìm được một nhân tài như cháu rể của tôi, chứ còn gì nữa. Ngụy Quế Phương bật cười. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là tìm một người nghèo khổ đóng vai Trần Thiếu, có thể dùng loại cảm giác đó sao? Tô Đồng Hân đã biến mất, còn tưởng tượng ra Trần Thiếu sẽ quan tâm đến bà sao? Bà cho rằng Đồng Hân nhà bà là thần tiên sao? Copy nội dung từ truyện 88. Thẩm Diễm Lệ cũng trở nên ghen tị. Rốt cuộc chồng cô đã từng tìm đến Tô Đồng Hân cầu xin. Copy nội dung từ truyện 88. Thẩm Diệc Lệ, tôi không biết cô nghĩ như thế nào, nhưng tốt hơn hết đừng có nói Đồng Hân. Trần Hạo vẻ mặt lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, anh không để cho tôi nói sao, ý của tôi là, lão tử cũng không biết xấu hổ, tiểu tử cũng không biết xấu hổ. Đi tìm một kẻ đáng thương như vậy, cố ý làm bộ trêu ngươi chúng ta. Chấm, Thẩm Diệc Lệ chửi rủa, cuối cùng hung ác nhìn Đường Nhiên. Copy nội dung từ truyện 88. Cô biết cái gì mà nói, ai không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nhiên tức giận đứng dậy đẩy Thẩm Diệc Lệ đang huyên thuyên xúc phạm Tô ra. Copy nội dung từ truyện 88, còn Thẩm Diệc Lệ chưa từng có ai như thế này. Cô ta trở nên nóng nảy, vừa giơ tay liền muốn đánh vào mặt Đường Nhiên. Copy nội dung từ truyện 88, đang nói, Trần Hạo xông tới, đứng trước mặt Đường Nhiên, nắm lấy cổ tay Thẩm Diệc Lệ gạt đi. Anh cũng dám đánh tôi. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Thẩm Diệc Lệ ngẩn ra. Anh thật to gan lớn mật, Trần Hạo là ai, anh chỉ là một kẻ bần cùng, hiện tại lại tới đóng giả Trần Thiếu, anh cho rằng anh là Trần Thiếu sao? Copy nội dung từ truyện 88, nếu bạn bị hổ cắn, bạn sẽ cảm thấy vinh dự thay. Nhưng bây giờ, nó như thể nó bị lợn cuốn vào người, vừa xấu hổ vừa khó chịu. Copy nội dung từ truyện 88, đám đông xung quanh cũng hoàn toàn choáng váng, không ai có thể tin được chàng trai quê mùa này lại dám đối xử với Thẩm Diệc Lệ như thế này. Copy nội dung từ truyện 88, tôi còn chưa thèm đánh cô, Trần Hạo lạnh lùng nói với Thẩm Diệc Lệ. Copy nội dung từ truyện 88, tôi chỉ là đang bảo vệ Đường Nhiên, Thẩm Diệc Lệ, cô không nghĩ là mình quá đáng sao? Không chừa chút phòng bị nào cho chính mình hôm nay, tôi ở đây, sẽ không cho cô đụng vào bất kỳ người nào của Tô gia, cô còn dám nói lời xúc phạm, tôi cũng không ngại cô. Ha ha ha ha, Trần Hạo, giả bộ, anh tiếp tục giả bộ với tôi, còn dám đánh tôi thật sao? Đây, copy nội dung từ truyện 88, là một trò đùa lớn, tôi muốn xem, anh vì sao thật sự dám đánh tôi. Bốp, copy nội dung từ truyện 88, vừa dứt lời, Trần Hạo đã tát cô một cái. Lúc này, mọi người đều bị mù. Copy nội dung từ truyện 88, để biết cha của Thẩm Diệc Lệ, đó là ai? Được rồi, anh dám đánh tôi, anh là tên ăn mày hôi hám mà dám làm như vậy. Anh xong rồi, xong rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Thẩm Diệc Lệ giống như phát điên, bảo an, bảo an, đánh chết hắn cho ta, có chuyện gì, đều có thúc thúc ta xử lý. Copy nội dung từ truyện 88, Thẩm Diễm Lệ hét lên, ngay lập tức một nhóm nhân viên bảo vệ vây quanh với gậy trên tay. Copy nội dung từ truyện 88, còn Thẩm Diễm Lệ thì che mặt hung tợn nhìn, coi như hôm nay phải chặt hai chân của Trần Hạo, khó mà chút được hận ý, cách chương.